Hoắc Cương lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, không có ý gì, dứt lời, hắn quét mắt về phía chúng cường giả Quy Hư Điện. Ai dám xuất thủ với Long Kình Thiên, chính là cùng Hoắc Cương ta gây khó dễ. Trong lời nói, sát ý đậm đặc lộ ra, mọi người sắc mặt đại biến, Hoắc Cương đã nói như vậy, đó chính là không có đường sống rồi. Trần Phi đột nhiên cười phá lên, là giận quá hóa cười. Hoắc Cương, ngươi nói là, ngươi vì một nội môn đệ tử nho nhỏ, không tiếc cùng Quy Hư Điện chúng ta là địch. Khí lưu bốn phía ngưng trệ xuống, tất cả hô hấp của mọi người đều bị bóp nghẹt lại, ai cũng đều không ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Thanh âm lạnh lùng của Hoắc Cương vang lên, ta mới vừa nói đủ đã minh bạch không cần phải giải thích lại. Mọi người lần nữa đại biến sắc mặt, Hoắc Cương chỉ vì một nội môn đệ tử mà cùng Quy Hư Điện trở mặt. Cho dù thiên phú của người kia có mạnh hơn nữa, yêu nghiệt hơn nữa, về sau cho dù có trở thành tiên đế thì cũng không cần phải bao che như vậy a, đây chính là một cái giá quá lớn. Quy Hư Điện dù sao cũng là một đế vương đại phái cổ xưa, diệt Tinh Tiên Môn cùng Quy Hư Điện đối địch kết cục rất có thể là diệt môn. Hoắc Cương thái thượng trưởng lão, ngươi, Đế Lạc gấp gáp nói, tiếp đó liền giải thích với Trần Phi. Trần Phi thái thượng trưởng lão, Hoắc Cương thái thượng trưởng lão tuyệt đối không có cái ý tứ kia, diệt Tinh Tiên Môn chúng ta tuyệt đối không có ý tứ đối địch với Quy Hư Điện. Hoắc Cương mở miệng ngắt lời, đã như vậy, cốc truyện audio.com, ta đây liền rời khỏi diệt Tinh Tiên Môn. Hoắc Cương vừa dứt lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đế Lạc có cảm giác như muốn phát điên, hắn thật sự không nghĩ ra Hoắc Cương vì cái gì mà muốn vì một nội môn đệ tử nho nhỏ lại muốn trở mặt với Quy Hư Điện, thậm chí còn vì tiểu tử kia mà rời khỏi diệt Tinh Tiên Môn. Đế Lạc nghĩ mãi không rõ, chúng cường giả Quy Hư Điện cũng không rõ, tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Thành Gia lão tổ là minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thật Hoắc Cương tới cũng không có lập tức bái phục Long Kình Thiên, xưng hắn làm sư tôn, cùng Thành Gia lão tổ Thành Tiêu đồng dạng, đều nhận được truyền âm của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thực lực bây giờ còn chưa có khôi phục, còn chưa muốn bạo lộ thân phận. Được, Trần Phi hai mắt lập lòe hàn mang, nhìn thẳng Hoắc Cương, một tay chỉ Long Kình Thiên, cười lạnh. Hoắc Cương, ta muốn giết tiểu tử này, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn trở. Cách chương.